xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 924, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Bắc Minh bóng lưng, Hải Tảo thậm chí đều quên thút thít, nàng thì thào kêu một tiếng, ca, cũng không biết Bắc Minh có nghe hay không, đầu hắn cũng chưa có trở về, thái độ tỏ ra 10 phần lạnh lùng, thẳng đến Bắc Minh biến mất, Hải Tảo mới thõng xuống con mắt, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, nhìn đặc biệt sở sở động lòng người. Lần này Bắc Minh cùng Hải Tảo nháo tách ra sau đó. Bắc Minh liên tiếp 2 ngày đều chưa có trở về. Cố Thiển Vũ tìm một cái cơ hội, vụng trộm chạy tới thư phòng. Nàng tập trung tất cả tinh thần lực, sau đó hướng trong tủ bảo hiểm nhìn sang. Bởi vì tinh thần lực quá yếu, trong tủ bảo hiểm đồ vật phi thường mơ hồ. Cố Thiển Vũ nhìn cũng không chân thật. Không thấy một hồi tinh thần lực liền hết sạch. Cố Thiển Vũ cắn răng kiên trì. Rốt cục nàng tại trong tủ bảo hiểm nhìn thấy một cái cùng loại yêu đồ vật. Còn không có đợi Cố Thiển Vũ thấy rõ ràng, tinh thần lực của nàng triệt để tiêu hao hết. Đầu cũng co lại khó chịu. Cố Thiển Vũ không dám ở thư phòng chờ lâu. Nàng vội vàng đi ra ngoài về tới gian phòng của mình. Nghỉ ngơi một buổi tối, Cố Thiển Vũ mới khôi phục tinh thần. Cố Thiển Vũ cảm giác Bắc Minh trong tủ bảo hiểm Eus rất có thể chính là nàng thứ muốn tìm. Nếu như Eus không trọng yếu, Bắc Minh làm sao lại đem hắn phóng tới trong tủ bảo hiểm. Nhưng là nàng mở ra Bắc Minh kép sát, mang ý nghĩa nàng không thể lại tiếp tục lưu lại Bắc Minh nơi này. Vạn nhất bên trong không có nàng muốn đồ vật, vậy liền nhức cả trứng. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ quyết định vẫn là mạo hiểm một lần đánh mở an toàn tủ. Cố Thiển Vũ cùng Tống Dạ hẹn xong, nếu như nàng muốn tìm Tống Dạ, liền đi Thiên Tinh đường phố số 32 tiệm sách. Đem nàng muốn truyền đạt tin tức nói cho chủ thương trường là được rồi. Cố Thiển Vũ tìm được kia hiệu sách, nói cho chủ thương trường nàng muốn theo Tống Dạ gặp mặt. Chờ tới ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ tìm được cửa tiệm kia thời điểm, chủ thương trường liền kín đáo đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết cùng Tống Dạ gặp mặt địa điểm cùng thời gian. Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi đem tờ giấy nhỏ tiêu hủy. Nàng càng ngày càng cảm giác chính mình cùng cái đặc vụ dường như. Đến cùng Tống Dạ hẹn xong thời gian, Cố Thiển Vũ gặp được Tống Dạ. Ta đại khái đã tìm được danh sách kia. Cố Thiển Vũ không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Điềm Tảo thế nào? Tống Dạ thong thả hỏi. Cố Thiển Vũ khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Hiện tại là nhi nữ tình trường thời điểm sao? Ngươi có thể hay không đừng như thế rách su? Tống Dạ cười, con mắt mang theo không bị trói buộc tươi cười. Ngươi bắt đầu cuồng luôn là kỳ quái như thế. Cố Thiển Vũ, bán ma phê, thật mẹ nó muốn đánh ra hỏa này dừng lại. Ngươi nói đi, đồ vật ở nơi nào? Ta để cho người ta đi trộm. Tống Dạ thu liễm tươi cười, hướng Cố Thiển Vũ dương lên cái cằm. Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi, mới đè xuống muốn đánh Tống Dạ xúc động. Không cần, ta chuyện này ta đến làm. Ngươi giúp ta tra một chút Bắc Minh hành trình. Xác định hắn ngày nào đó không ở nhà, ta liền xuống tay, ngươi nhất định phải tìm người tiếp ứng ta. Mặc dù Cố Thiển Vũ ở tại Bắc Gia, thế nhưng là Bắc Minh hành trình nàng không biết, ngươi có mấy thành nắm chắc sẽ thành công. Tống Dạ hỏi, chỉ cần ngươi tiếp ứng ra sức, ta có thể có 60. Nắm chắc, Cố Thiển Vũ hướng Tống Dạ hơi nhíu mày lại. Tốt, ta đã biết. Tống Dạ nhẹ gật đầu, rất nhanh Tống Dạ liền đem Bắc Minh hành trình nói cho Cố Thiển Vũ. Ngày mai Bắc Minh muốn đi tham gia hội nghị, phi thường trọng yếu, hắn hẳn là sẽ không vắng mặt, đã xác định Bắc Minh không tại Bắc Gia tin tức chính xác. Cố Thiển Vũ cùng Tống Dạ trao đổi một chút, nàng sau trời 2 giờ chiều động thủ, để Tống Dạ phái người tới tiếp ứng nàng. Cách Chương.